Chương 4. 1714 ngươi rất tinh mắt. Xanh Mao tiểu tử tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay chỉ tiểu bàn, trong miệng gầm thét, ngươi, ngươi Lý Hướng Bắc lúc này QNZ đã nhìn ra, nhân gia hoàng gia học viện ai phiền phức đều không tìm, vọt thẳng tiểu tử này đến, hẳn là có cái gì ân oán cá nhân. Lập tức thu lại lông mày nhìn về phía Vân Phiêu Miểu, một bộ tính tình tốt bộ dáng cười nói, viện trưởng, ngươi nhìn việc này cho Na Ho đã chúng ta lập tức liền muốn đi vào so tài, còn lại ân đoán đoán liền tạm thời trước thả một chút như thế nào có cái gì phải giải quyết, không ngại đều tại lần này trong trận đấu quyết đấu được chứ nói xong, ánh mắt lướt về phía một bên Tiểu Mặt Than. Tiểu Mặt Than chẳng qua là muốn cho lông xanh một bài học, bây giờ giáo huấn xong, tự nhiên lười nhắc lại tìm gốc dạ. Lông xanh đánh gãy tiểu mập mạp tay, nàng đem hắn đánh trở về, này rất công bằng không phải sao. Tiểu cô nương cảm thấy chuyện này đã, vì lẽ đó căn bản lười nhắc lại phản ứng vị kia hướng nàng nhìn lại Lý viện trưởng. Vân Phiêu Miểu thấy thế kéo ra khỏe miệng, hắn cùng tiểu cô nương tiếp xúc nhiều, tiểu cô nương kỳ hoa não mạch kín, hắn cũng coi là mà biết rất nhiều. Lúc này gặp tiểu cô nương không nói lời nào, bầu không khí ngột ngạt lại xấu hổ, không khỏi tăng hắng một cái, ra mặt đánh cái giảng hòa, Lý viện trưởng nói đến cũng đúng nếu như quý học viện thầy trò không phục lời nói. Chờ một lúc tự nhiên có thể tìm chúng ta kiểu đồng học luận bàn một phen. Nếu là tự do tranh tài, khu khu. Vân viện trưởng ám đâm đâm cho tiểu cô nương cho đào cái hố to, cái kia quý học viện đồng học tự do khiêu chiến tiểu cô nương, cu nở dê không là không được. Chỉ cần dựa theo tranh tài quy chế đến là được. Tự do khiêu chiến trước, là muốn trước thời hạn 10 trận đấu đưa ra xin, đối phương cu nở dê nhất định phải đáp ứng mới được. Nếu không phải nhờ vào rút thăm tranh tài đến bài vị, rút thăm cuộc thi xếp hạng, tự do khiêu chiến thi đấu, cùng với thủ đấm thi đấu, này ba loại hình thức tranh tài, điểm tích lũy tự nhiên là không hoa nở toa nở giống nhau. Tham gia trận đấu chung các học viên, mỗi người một phần tranh tài chương trình cùng điểm tích lũy chế tạo, đến lúc đó đi theo chương này chỉnh cùng chế tạo đến là được rồi. Vân Phiêu Miểu nói dứt lời, phát hiện chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Liên, Mục Tinh Trần, Cầm Đại, Cầm Nhị, Cầm Ngũ Á Tư một đoàn người, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vân viện trưởng. Nguyên bản chính chậm rãi mà nói nào đó viện trưởng, không hiểu bị những công tử này nhóm thấy trong lòng có chút mao mao chỗ dạ. Mặt đơ ngược lại là không có gì biểu lộ, liếc nhìn trong tay chương trình, phát hiện chương trình trong đích thật là viết tự do khiêu chiến thi đấu quy tắc. Vậy ta muốn khiêu chiến ngươi giai duy học viên lúc trước vị kia mở miệng, lòng đầy căm phẫn nữ học sinh, hướng về phía Kiều Mộ Quát. Một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp kiểu đồng học lập tức nhẹ gật đầu, không chút do dự, mẹ nó nửa giây cân nhở ở cờ thời gian đều không có. Ta tiếp nhận tiểu mặt than giòn tan kêu lên. Một đám hoàng gia học viện thầy trò nhóm, cùng nhau kéo ra khỏe miệng. Mạc Liên, Mục Tinh Trần suýt nữa bị nước miếng của mình sặc đến, nhìn xem vị kia giai duy học viên 10 cấp đại linh sư nữ đồng học, nhịn không được ở trong lòng cho nàng mặc nghiệm một lần. Vị đại tỷ này nên rất không có đầu óc, mới có thể đưa ra tự do khiêu chiến tiểu mặt than quyết định chỉ thấy tiểu mặt than cất bước tiến lên. Một đám giai duy học viên đồng học, lập tức như lâm đại địch nhìn qua nàng. Cô nương này tuy rằng nhìn qua cờ mờ nờ giống như là tu vi rất thấp bộ dạng, nhưng vừa vặn một roi đánh gây lông xanh cánh tay chuyện, việc này như cũ tại bọn họ trong tim quanh quẩn. Cảm giác trước mắt vị này, không giống như là cái có thể bị người tùy ý xoa bóp bóp nghiến quả hồng mềm a tiểu mặt than đi đến cô nương kia trước mặt. Một mặt vui mừng vô vô bả vai của đối phương, ngươi rất tinh mắt.